cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, muốn vì nước làm vẻ vang. Ta đây là đại cô nương lên kiệu hoa, lần đầu gặp đâu, vấn đề này tại đế đô có thể đàm luận một tháng. Vương gia thiếu gia lần này thật sự là kiểu như châu bò. Nổi danh, dạng này nổi danh thà rằng không cần đi, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Lời tuy như thế, nhưng ta vẫn tương đối muốn biết, hắn đến cùng là thế nào. Ta hoài nghi hắn là chúng ta. Chúng ta, đám người nghe vậy, trực tiếp cười vang, cái này đều niên đại gì. Những vật kia cũng sớm đã không tồn tại nữa. Bọn hắn là tín ngưỡng tự do, kẻ vô thần, kiên định chủ nghĩa cộng sản người. Cái gì chúng ta mà nói, vậy cũng là nói một chút mà thôi. Mặc dù Vương Lăng Nghĩa sự tình là rất kỳ quái, nhưng cũng chỉ có thể trách Vương Lăng Nghĩa tài nghệ không bằng người, mới có thể lấy người khác đạo, bị người dạng này làm ác. Về phần là ai cùng Vương Lăng Nghĩa có thù, trong lòng bọn họ có phỏng đoán. Chỉ là cái này phỏng đoán cũng không có tồn sống bao lâu. Bọn hắn liền cười lắc đầu. Cái này sao có thể? Liền Vương Lăng Nghĩa cùng Giang Phàm, bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Vương Lăng Nghĩa bị Giang Phàm toàn bộ hành trình nghiền ép. Song phương chén rượu liền không có tới gần qua, cho nên không thể nào là Giang Phàm. Vương Lăng Nghĩa phát hỏa, Vương gia cũng đi theo lên hót lục soát. Hàn Hân Nguyệt vốn cho rằng nàng còn muốn ngày thứ hai mới sẽ biết nhà mình lão công làm cái gì. Kết quả nàng tắm rửa một cái ra, đã nhìn thấy điện thoại microblogging đẩy đưa tin tức tương quan. Những tin tức này toàn bộ là liên quan tới Vương gia chuyện. Thăng Vương gia thiếu gia tại trong yến hội mạo hiểm sống qua ngày. Hư hư thực thực uống thuốc thăng thăng nhân vật sụp đổ. Thiếu gia nhà giàu là cái ăn bậy thuốc. Thăng. Trên mạng càng là nóng bình không ngừng. Dạng này thiếu gia nhà giàu, để cho ta có chút không đành lòng nhìn. Đơn giản cay con mắt. Đúng nha, không thể ỷ vào mình có tiền, liền điên cuồng tại pháp luật biên giới thăm dò đi. Hành động như vậy thật buồn nôn a. Nam nhân này vẫn là cái gì thiếu gia? Thực tình cảm thấy cùng ta Hân Nguyệt nữ nhân nam nhân không cách nào so sánh được. Không phải còn mang theo điểm quan hệ thân thích sao? Làm sao hắn liền điểm ấy nhan trị rồi? Hàn Hân Nguyệt nhìn không ít video cùng ảnh chụp, còn có những thứ này nhìn xem liền rất đáng yêu bình luận. Hàn Hân Nguyệt xinh đẹp cặp mắt đào hoa hiển hiện nụ cười thản nhiên. Nhà mình lão công thật đúng là bên trên đạo nha. Ưu tú như vậy thao tác là làm sao làm được? Người khác có lẽ nhìn không ra. Nhưng Hàn Hân Nguyệt từ những cái kia video cùng trong tấm ảnh trực tiếp nhìn ra Vương Lăng Nghĩa ý. Thức rất rõ ràng, ý thức rõ ràng, lại không cách nào khống chế hành vi của mình. Đây là cái gọi là miệng không đối tâm. Xem ra mình lão công cho Vương Lăng Nghĩa ở dưới cái kia viên thuốc là cái thứ tốt. Giang Phàm tại thư phòng an bài ngày mai việc cần phải làm về sau. Mở ra cửa phòng ngủ, đã nhìn thấy Thanh Thủy ra phù dung. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ điểm tĩnh mỹ hảo khí tức Hàn Hân Nguyệt thời điểm. Trong mắt của hắn chỉ có nàng. Lão bà, ta giúp ngươi thổi tóc. Hàn Hân Nguyệt ánh mắt từ trên điện thoại di động thu hồi. Ngẩng đầu nhìn về phía Giang Phàm. Lão công, ngươi nhìn tin tức sao? Ngươi biểu đệ lần này là thật phát hỏa. Hiện tại hắn đang bị toàn lưới mắng lấy đâu. Giang Phàm không hề để tâm. Xuất ra hóng gió ống. Nhẹ nhàng nắm lấy Hàn Hân Nguyệt hơi cuộn mái tóc, không thèm để ý chút nào nói. Đều là chuyện nhỏ, không cần để ý, gieo gió gặt bão. Đối với kết quả này, Giang Phàm tuyệt không ngoài ý muốn. Cái này vốn là Vương Lăng Nghĩa nên tiếp nhận kết quả. Dám cố ý làm những chuyện kia đến buồn nôn nhà bọn hắn, hắn sẽ phản kích, mà lại cái này chân chính trò hay còn ở phía sau đâu. Giang Phàm cho Hàn Hân Nguyệt thổi tóc, ôn nhu, chuyên chú, chỉ chốc lát sau liền làm khô tóc. Hai người cùng giường chung gối. Hàn Hân Nguyệt nhu thuận rúc vào Giang Phàm trong ngực, nhẹ giọng đối Giang Phàm nói. Lão công, ngươi không nên ôm ta quá chặt. Hôm nay ngươi cần phải ngoan một điểm. Tiết chế một điểm, cái gì cũng không cần làm. Ngày mai liền đua xe so tài. Ta cũng không muốn ngươi không có tinh thần. Chất vấn ta. Giang Phàm câm lấy cuống họng nói đến. Toàn thân nóng hổi. Phảng phất có thể đem Hàn Hân Nguyệt cho đốt bị thương. Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên từ Giang Phàm trong ngực ngẩng đầu. Vô tội đáng thương biện giải cho mình. Lão công, ta không có. Ngươi rất mạnh. Trong lòng ta, lão công thứ nhất mạnh. Thứ nhất đẹp trai. Vũ trụ vô địch đẹp trai. À, nguyên lai tại lão bà trong lòng ta lại lốt như vậy sao? Nếu như thế, ta nhất định phải hiện ra một chút ta xuất khí. Dứt lời, Giang Phàm có chút đem thân thể hạ thấp xuống. Trực tiếp hôn lên Hàn Hân Nguyệt môi đỏ. Trong phòng nhiệt độ lên cao. Kiều Diễm bắt đầu. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ ngay tại sinh mệnh đại hòa hài. Ban thưởng. Đinh. Kiểm chắc đến túc chủ cùng, nương theo lấy hệ thống mơ hồ thanh âm nhắc nhở, Giang Phàm càng thêm điên cuồng, lâng lâng sau, Hàn Hân Nguyệt tại mất đi ý thức trước đó, còn tại hối tiếc, nàng chủ quan, quả nhiên, cái này mở ăn mặn nam nhân nàng căn bản là không thể trêu vào nha. Hôm sau, thời tiết sáng sủa, là cái thích hợp đua xe ngày tốt lành, 10 giờ sáng, Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt thu thập xong về sau liền trực tiếp hướng đấu trường chạy. Hai người đều là một thân màu đen vận động sáo trang. Tuấn nam tịnh nữ, mặc cái gì đều dễ nhìn. Hàn Hân Nguyệt hôm nay rời giường, vẫn không để ý đến Giang Phàm. Thật sự là nam nhân tối hôm qua quá chó. Nàng đều đã biểu thị từ bỏ. Có thể nhà mình lão công còn một vị. Loại chuyện này. Nam nhân nói lời nói đều không có bất kỳ cái gì có độ tin cậy. Huyễn tử sắc may bách bên trên. Giang Phàm thân sĩ vì Hàn Hân Nguyệt buộc lại dây an toàn. Ấm giọng dỗ dành. Lão bà, không nên tức giận. Ta về sau đều tận lực nghe ngươi có được hay không? Hắn nhận lầm thái độ tốt đẹp. Gặp Hàn Hân Nguyệt không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nói tiếp. Lão bà, thật sự là ngươi quá đẹp. Ta quá yêu ngươi, trông thấy ngươi ta liền muốn. Chấm ngoặc kép, ngươi đừng nói nữa. Ta đã biết, Hàn Hân Nguyệt bị Giang Phàm một phen nói đến mặt đỏ tới mang tai. Nhà mình lão công lời nói này đến cũng quá tao một chút đi. Cái này giữa ban ngày, Hàn Hân Nguyệt muốn làm nữ thần. Bà lão kia ngươi tha thứ ta sao? Hàn Hân Nguyệt gật đầu, bất đắc dĩ nói, tha thứ. Tranh thủ thời gian lái xe đi đi. Đừng cho Lâm lão bản chờ lâu. Giang Phàm gật đầu. Dẫm chân ga. Khởi động động cơ. Xe sang trọng phi nhanh trên đường. Trên đường đi. Hai người đều không nói gì. Giang Phàm chăm chú lái xe. Hàn Hân Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần. Đáy lòng lại một mực tại oán thầm. Nàng làm là quốc dân nữ thần tại nhà mình lão công trước mặt cũng quá sợ một chút. Mỗi một lần đều bị nhà mình lão công ăn đến xít sao. Lần tiếp theo, nàng nhất định phải tìm về thuộc về mình trang tử. Bằng không thì gia đình này địa vị ngày hôm đó ích cúi xuống. Sau một tiếng, Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt bọn hắn đến đua xe tranh tài hiện trường. Lâm lão bản sớm cũng sớm đã chờ ở đấu trường cửa. Nhìn thấy Giang Phàm bọn hắn tới. Cường tráng hán tử cao lớn sải bước hướng lấy bọn hắn đi tới. Nhiệt tình nói, đại thần, người đã đến, thật sự là quá tốt. Những cái kia nước ngoài tay đua xe đơn giản không muốn mặt. Đại thần một hồi ngươi cần phải hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Để bọn hắn biết ta Hoa Hạ quốc thần uy. Giang Phàm nhấp môi khẽ cười, cũng không đáp lời. Hắn đã tham gia, tất nhiên là muốn cho tổ quốc đem vinh quang cho kiếm trở về. Mà lại hắn còn có tuyệt không thể thua lý do tại. Dêm, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.